Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, 398. Chương 398 Phượng Hoàng Nam, nay phòng ở bởi vì là tân bàn, phòng bổn còn không có xuống dưới đâu, mua phòng trên hợp đồng mặt viết tuy rằng là Minh Ca tên, nhưng đầu phó tiền đều là từ Đặng Phụ Đặng Mẫu nơi đó phủi đi. Nếu là dựa theo hiện giờ tân hôn nhân pháp, này hoàn toàn chính là một phương cha mẹ tặng cho chính mình con cái. Không thể tính ở phu thê cộng đồng tài sản, Lý Diệu Tông vốn đang nghĩ phòng bổn xuống dưới thời điểm làm Minh Ca đem tên của mình hơn nữa. Đến lúc đó hắn tới trả khoản vay mua nhà, về sau mặc kệ thế nào, này phòng ở cũng có hắn danh. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ phòng bổn còn không có xuống dưới. Minh Ca liền phải bán phòng, nếu là này phòng ở bán lại một lần nữa mua. Minh Ca khẳng định sẽ không lại suy xét hắn. Hơn nữa nói không chừng Minh Ca trực tiếp sẽ viết Đặng ra cha mẹ tên, này sao được. Lý Diệu Tông lập tức liền ý thức được chính mình mấy ngày này cùng Minh Ca ninh kính đem Minh Ca. Cấp liêu mau. Minh Ca nữ nhân này từ trước đến nay thiện giải nhân ý. Nàng có thể làm ra quyết định này, đủ để thuyết minh nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Buổi chiều Lý Diệu Tông mang theo đống lớn đồ vật đi Đặng gia, kết quả phát giác đã người đi nhà trống. Hắn cấp Minh Ca liền đánh vài lần điện thoại mới bị Minh Ca tiếp khởi. Ngươi lại có chuyện gì? Minh Ca thanh âm không kiên nhẫn tới cực điểm. Lý Diệu Tông vội thật cẩn thận nói, Minh Ca, ta ở ngươi gia môn ngoại đâu? Như thế nào nhạc phụ nhạc mẫu chuyển nhà sao? Chuyển nhà thời điểm như thế nào cũng không kêu ta hỗ trợ. Các ngươi hiện tại ở nơi nào ở a? Ta qua đi xem ngươi, ngươi xem ta. Minh Ca cười lạnh, mấy ngày hôm trước như thế nào không thấy ngươi tới xem ta? Vẫn là miễn đi, nói cho hết lời. Minh Ca đem điện thoại treo đoạn, dư lại Lý Diệu Tông đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Này khắp nơi thăm hỏi một chút cũng đều không biết Đặng Phụ Đặng Mẫu tân địa chỉ. Chỉ phải tễ xe buýt về nhà, tới rồi ra. Lý Mẫu đem hắn kéo ở một bên thấp giọng nói, ngươi xe chạy đi đâu? Cuối tuần lãnh ngươi cứu cứu bọn họ đi ra ngoài như thế nào là tễ xe buýt à? Xe buýt như vậy tễ. Ta nghe người cứu cứu nói hai tử đều thiếu chút nữa bị tễ ném. Còn có người cái kia tức phụ, nàng nghỉ ngơi mấy ngày nay đã hảo đi, như thế nào cũng không thấy trở về. Mắt thấy người cứu cứu bọn họ muốn đi, người tức phụ không trở lại đây là cái sao lại thế này? Làm người cứu cứu còn tưởng rằng người tức phụ đối bọn họ có ý kiến đâu. Nàng như thế nào lớn như vậy tính tình a? Lúc trước đánh cũng đánh ta, mắng cũng mắng ta. Nàng còn tưởng thế nào? Nơi nào có trong nhà thân thích tới trốn bên ngoài đi trụ đạo lý, xe ở Minh Ca nơi đó. Lý Diệu Tông đúng là đầy bụng phiền muộn thời điểm. Nghe Lý Mẫu như vậy vừa nói, gặp được chi âm giống nhau. Nàng không tiếp ta điện thoại. Nàng mấy ngày này liền ban cũng chưa thưởng, cũng không tiếp ta điện thoại. Khẳng định là sẽ không trở về, còn phản nàng, không trở lại vừa vặn, làm nàng cả đời cùng chính mình cha mẹ qua đi. Diệu Tông ngươi đừng quán nàng kia tật xấu, nàng chính mình trụ không đi xuống, tự nhiên liền đã trở lại. Lý Diệu Tông muốn nói lại thôi, Lý Mẫu nhìn nhi tử như vậy liền giận sôi máu. Ta và ngươi nói nhi tử, nữ nhi đều là cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi ngay từ đầu nếu là nhược thế, về sau vẫn luôn đã bị nàng chèn ép đâu. Nhi tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng liếm mặt đi cầu nàng a. Loại này nữ nhân nuông chiều từ bé, ngươi đến cho nàng điểm nhan sắc làm nàng biết tốt xấu. Lý Diệu Tông đảo cũng tưởng cấp Minh Ca nhan sắc a. Khoảng thời gian trước hắn hơi chút cấp Minh Ca điểm nhan sắc. Minh Ca cuối cùng đều sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, hoặc là hắn một hống liền hào. Nhưng lúc này đây không được a. Lúc này đây Minh Ca đều trốn tránh không thấy hắn. Hắn nếu là cường ngạnh nữa đi xuống, phòng ở cũng chưa. Mẹ, ngươi không biết, nay phòng ở Minh ta muốn bán đâu. Lý Diệu Tông ưu sầu nói, đây là nàng cha mẹ ra tiền mua phòng ở. Minh ca này sẽ sinh khí, muốn đem này phòng ở bán. Không phải mới vừa mua sao? Như thế nào liền bán? Này không phải ngươi cùng Minh ta ở sao? Liền tính nàng cha mẹ ra tiền mua, cũng là các ngươi hai cái ở, là các ngươi phòng ở. Nàng dựa vào cái gì tưởng bán liền bán? Hơn nữa ngươi tổng cũng có ra điểm tiền đi. Ngươi mấy năm nay vẫn luôn đi làm tiền đều trợ cấp nữ nhân này. Đây là qua cầu rút ván sao nàng? Nàng dựa vào cái gì bán phòng ở a nàng? Không được, nàng ở nơi nào? Mẹ cùng nàng nói đi. Nàng dám bán phòng ở, thật đúng là phiên thiên nàng. Hắn cùng Minh ca còn chưa tới chân chính xé rách mặt kia một bước đâu. Ít nhất hiện tại hắn còn không có nghĩ tới muốn cùng Minh ca tách ra. Hắn cùng Minh ca từ đại học đến bây giờ, một đường đi tới không có vài phần thiệt tình là không có khả năng. Minh ca vì hắn trả giá rất nhiều, hắn cũng vì Minh ca hy sinh rất nhiều. Cùng Minh ca tách ra liền ý nghĩa này đó hy sinh tất cả đều ngâm nước nóng. Ý nghĩa hắn hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Cái này sao được, cho nên vừa nghe mẫu thân này lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lý Diệu Tông lập tức liền hối hận chính mình nhất thời khẩu mau nói không nên nói. Mẹ không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi nhưng đừng cho ta thêm phiền. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ngươi hiểu rõ cái gì a ngươi đứa nhỏ này. Ngươi chính là tâm quá hảo, cái gì đều hướng chỗ tốt tưởng. Phòng ở chính là ngươi an cư lạc nghiệp căn bản, không có phòng ở nơi nào có thể hành. Loại này nữ nhân, không cho nàng điểm nhan sắc nàng còn tưởng rằng ta lão người của Lý gia là dễ khi dễ. Mắt nhìn Lý Mẫu càng nói càng hỏa đại, Lý Diệu Tông này đáy lòng hối liền kém cầu thần bái Phật. Mẹ, mẹ, mẹ ngươi đừng như vậy thành không? Ngươi cùng Minh ca làm ầm ĩ càng lợi hại, nàng càng là sẽ bán phòng. Ngươi cũng đừng loạn trộn lẫn. Cái gì kêu ta loạn trộn lẫn? Ta đây là ở vì ngươi làm chủ đâu. Mẹ, ta đều nói không ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa ngươi có thể vì ta làm cái gì chủ? Này phòng ở ta một phân tiền cũng chưa ra. Tên viết chính là Minh ca. Trả tiền chứng minh đều là ở đặng gia trong tay. Ngươi lại làm ầm ĩ cũng vô dụng. Ta hiện tại trước đem Minh ca ổn định chủ. Nhìn xem về sau phòng ở có thể hay không thêm tên của ta. Ngươi về sau cũng nơi khác chỗ chèn ép Minh ca. Thật nháo không tốt. Có hại sự ngươi nhi tử không phải người khác. Cũng là đến làm Minh ca đem tên của ngươi thêm ở phòng ở thưởng. Lý Mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Hành hành hành, ta đã biết. Ta gì thời điểm nhằm vào quá nàng. Ngươi không biết lần trước nàng dùng ghế dựa tạp ta nhiều tàn nhẫn. Ta sợ nàng còn không kịp đâu. Hiện tại này đó tức phụ từng cái như lang tựa hổ. Ta về sau là hưởng không được tức phụ mệnh. Chỉ cầu nàng có thể không tìm chuyện của ta liền hào. Nàng thấy Lý Diệu Tông không kiên nhẫn nghe cái này. Chuyện vừa chuyển lại nói. Đúng rồi, ngươi cứu cứu bọn họ lúc đi chờ ngươi tính toán bao nhiêu ít bao lì xì. Ngươi nhưng đừng bao quá nhiều. Mấy cái tiểu hài tử một người 1.000 là được. Một người 1.000 còn không gọi nhiều. 4 cái tiểu hài tử liền 4.000. Lý Diệu Tông mặt nháy mắt liền đen. Hắn cuối tuần xuất huyết nhiều hoa 1 vạn nhiều. Nơi nào còn có tiền a? Giữa trưa liền kém ăn mì gói. Mẹ, quê quán có bao bao lì xì tập tục sao? Bao cái bao lì xì dùng được như vậy cỡ nào? Dùng như thế nào không được a? Quê quán là không nhiều lắm. Cũng liền 3 năm 10, nhưng người nhiều ít năm không về nhà. Lúc này đây tự nhiên là phải cho ngươi cứu cứu bọn nhỏ bổ tề nha. Ngươi, ngươi nên sẽ không đau lòng chút tiền ấy đi Diệu Tông. Ngươi hiện giờ tiền đồ cũng không thể vong bản a. Lúc trước ngươi cứu cứu bọn họ không biết cấp nhà ta mượn quá bao nhiêu lần tiền. ngươi mỗi lần trở về cũng đều là ngươi đại bá đánh xe đi tiếp ngươi. Ngươi ba eo không tốt, ta lại tổng sinh bệnh, trong nhà mà đều dựa vào ngươi cứu cứu hỗ trợ. Diệu Tông, ngươi về sau liền ở nơi này, chính là ngươi ba mẹ chúng ta lại vô pháp tới a. Chúng ta ở nhà phải dựa vào những cái đó thân thích nhóm giúp đỡ a. Vạn nhất có cái bệnh a tai a trông chờ ngươi kịp thời trở về khẳng định không có khả năng. Canh hai thượng, vé thắng tới một phát mị. Hết chương.